Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, Xích Tùng Tử Mại Gia Tú. Bắc Hải gió, trốn vào trong núi sâu. Xích Tùng Tử đứng tại cái này khắp trời gió tuyết bên trong. Nhìn xem phương xa cái kia mảnh cực cao sơn mạch. Nơi này là Hàn Hoang Quốc. Tại Thương Dương Sơn phía Bắc. Tại Thanh Thủy Hà phía Bắc. Tại Khổ Thủy Hà phía Nam. Tại Đại Hà bên ngoài. Nơi này có hai cái thần thánh vu nữ chi phối lấy phương này thế gian dân chúng. Một cái tên là Nữ Tế. Một cái tên là Nữ Thích. Nữ vu thích cầm trong tay hủy sừng ly rượu nhỏ. Nữ vu tế trong tay bưng lấy trở khí. Đây đều là tế tự sử dụng đồ vật. Càng xa xôi cái kia mảnh cực cao sơn mạch. Đó chính là Bắc Hải thần bỏ chạy đi địa phương. Nó tại cái này thời đại có một cái thường xuyên bị tế tự danh tự. Gọi là Ao Ngao Cự. Nó là Nhật Nguyệt xuất gia nhập chi sơn. Có thượng cổ Thái Dương thần tế tự ở đây. Tại khoảng cách thời thế hiện nay. Tự Nghiêu Đế lại hướng trước kia rời 2.000 năm đến 5.000 năm. Như vậy ngược dòng đến 1.000 năm. Ngọn núi kia dưới sớm đã có bộ tộc sinh tồn. Mà còn tế tự một vị cổ lão Thái Dương thần. Mà ngọn núi này, nó ở đời sau lại thêm có một cái vang vọng thế gian danh tự. Nó gọi là Hạ Lan. Xích Tùng Tử đến, để cho mảnh này thế gian nhiệt độ đề thăng không ít. Mưa gió mặc dù khó chịu. Nhưng tóm lại là so gió tuyết tốt hơn rất nhiều. Những cái kia bộ lạc dân chúng ở tại rất nguyên thủy đất đai bên trên. Cho dù mảnh này đất đai không gì sánh được phì nhiêu, nhưng đến rồi mùa đông lại làm cho người khó mà chịu đựng. Nơi này đã rất tới gần phương Bắc. Nguyên bản cao lớn Hạ Lan Sơn Mạch có thể ngăn trở Tây Bắc cao hàn khí lưu xuôi nam. Thế nhưng Bắc Hải thần đến, đem Tây Bắc cao hàn khí lưu toàn bộ mang qua Hạ Lan Sơn. Ẩm ướt đông nam gió mùa tại mùa này là sẽ không xuất hiện. Hàn Hoang Quốc phạm vi bên trong đã chết rất nhiều người. Xích Tùng Tử xuất hiện, để cho rất nhiều bộ lạc mọi người coi là thấy được thiên thần. Những cái kia chỉ có mấy chục người tiểu bộ lạc, càng là đối với lấy trên trời theo gió mưa mà đi Xích Tùng Tử quỳ bái. Chỉ có xa xôi vài cái bộ lạc phát ra đối Xích Tùng Tử trách cứ thanh âm. Quần áo bọn hắn càng thêm rách dưới cùng nguyên thủy. Nhưng bọn hắn trong mắt lại mang theo một loại sẽ không bị mưa to dội tắt lửa giận. Những này bộ lạc người dơ lên cao cao một loại tế tự tản đá. Mặt trên vẽ là một vị cổ lão Thái Dương thần. Những cái kia bộ lạc bên trong bọn nhỏ ý đồ dùng kiếm có thượng cổ Thái Dương thần tế tự tản đá đến khu trục Xích Tùng Tử. Thế nhưng trong bọn họ, có một vị trang phục giống như là vu sư người. Nhìn xem Xích Tùng Tử đến, trong mắt hiển hiện chỉ có dày đặc tuyệt vọng. Xích Tùng Tử ở chung quanh quanh quẩn một chỗ, không còn tiến lên. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, nếu như chính mình tiếp tục tiến lên, không còn chính mình mang đến mưa gió ấm lại. Cái này khắp trời gió tuyết chẳng mấy chốc sẽ giết chết những này sinh tồn ở cực khổ chỗ dân chúng. Ngọn nguồn ở chỗ Ngu Cường, mà Ngu Cường bởi vì Bắc Hải động đất hướng phương Nam di chuyển. Hy vọng truyền bá chính mình tín ngưỡng, tại tân đất đai bên trên mọc rễ nảy mầm. Kết quả vòng đi là quá mức quá phận, mà bị Xích Tùng Tử nhận thảo phạt công việc. Nữ tế cùng nữ thích tới. Các nàng nghe nói nơi này tới một cái thiên thần, có thể thao túng mưa gió. Điều này làm cho các nàng rất lo lắng. Thế nhưng vừa thấy được Xích Tùng Tử lúc, các nàng liền kinh ngạc, nguyên lai đi tới nơi này, không phải thiên thần, mà là một vị luyện khí sĩ. Ta là bị không đồng thị thỉnh cầu, tới trước khu trục Bắc Hải thần, ta gọi là Xích Tùng Tử. Xích Tùng Tử, ngươi chính là trong truyền thuyết vị kia, chấm ngoặc kép. Xích Tùng Tử căng thẳng mặt mo, biểu thị không sai, chính là gia châu ta. Hiện tại ta nhìn thấy các ngươi nơi này dân chúng, nhận lấy cực khổ xâm nhập, càng thêm kiên định ta khu trục Bắc Hải thần quyết tâm. Nhưng để cho Xích Tùng Tử không nghĩ tới là, hai vị thần nữ bên trong, nữ tế phi thường sợ hãi. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, nhưng lúc này lại hoa dung thất sắc, vội vàng khuyên can Xích Tùng Tử. Hy vọng hắn không cần quản Bắc Hải thần tại các nàng nơi này sự tình. Hàn Hoang quốc tự có tình hình trong nước ở đây. Chấm ngoặc kép, nữ tế hy vọng Xích Tùng Tử đến đây dừng lại. Đừng lại khu trục Bắc Hải Thần. Huống hồ Bắc Hải Thần trốn vào ao ngao cự sơn. Hạ Lan, đã cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần làm bạn. Nơi này khoảng cách không động sơn ở giữa. Còn cách rất nhiều gò núi lăng nơi. Đại Thứ Sơn, Tiểu Thứ Sơn, Lộc Đài Sơn, cùng với tòa kia hình thiên sở tại Thường Dương Sơn. Những này núi cao sẽ ngăn trở Xa Viễn phong tuyết, sẽ không lại để cho không động sơn xảy ra vấn đề. Bắc Hải Thần không phải đang hại chết chúng ta dân chúng. Nếu như hắn không ở nơi này, chúng ta sẽ chết càng nhiều người. Nữ tế cũng không nguyện ý nói cho Xích Tùng Tử nơi này vấn đề. Bởi vì luyện khí sĩ không hội trưởng lâu che chở một mảnh đại địa bên trên dân chúng. Bọn hắn dù sao là khắp nơi du đãng, kém xa thiên thần đến tin cậy. Đến rồi mùa hạ liền tốt, đến rồi nhập hạ lúc, chúng ta tế tự hoàng đế cùng viêm đế. Giữa thiên địa nhiệt khí sẽ cuồn cuộn mà quay về. Khi đó Bắc Hải Thần gió tiết không coi là lợi hại. Chúng ta có thể canh tác, chăn thả, đánh cá và săn bắt. Xích Tùng Tử nghe xong, u gào, nhiệm vụ chi nhánh, nhưng hai cái này thần nữ nói chuyện ganh tị, hắn ngừng lại thời gian không cao hứng. Lời này của ngươi nói, liền để người ta không thích nghe. Ngươi biết không, ta vốn là giúp không đồng thị khu trục Bắc Hải Thần. Đều không thu tiền hàng, nếu không phải đồ đệ của ta cứng rắn nói không lấy tiền sẽ bị người ta cho rằng không có bản sự. Ta lúc này mới tượng trưng thu rồi một điểm. Chấm ngoặc kép, bọn hắn có thể dùng tiền thuê ta giúp bận bịu. Các ngươi cũng có thể a. Ta liền tượng trưng thu một điểm tiền. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử hào phóng biểu thị. Có vấn đề gì các ngươi có thể nói a. Ta không giải quyết được vấn đề, nhưng ta có thể giải quyết tạo thành vấn đề người. Nữ tế lập tức rất hoảng sợ nhìn xem lão đầu này. Nữ thích đối nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nữ tế suy nghĩ một chút, đối Xích Tùng Tử nói, người tu hành không dễ, vẫn là không nên tùy tiện tiếp cái này công việc. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử lập tức liền hừ một tiếng, xem thường lão phu, các ngươi hai cái này tiểu cô nương, niên kỷ có không có 50 tuổi, hai cái thần nhân mà thôi, lão phu thế nhưng là sống rồi 800 năm. Cái gì đồ vật chưa thấy qua. Năm đó lão phu tại làm đế khốc lão sư lúc, cộng công chi loạn, ngô vương chi loạn, đại nhung chi loạn, bạch nan chi loạn, những này lão phu đều được chứng kiến. Các ngươi không biết lão phu có bao nhiêu lợi hại, đó là bởi vì lão phu không ở nơi này trộn lẫn. Các ngươi biết rõ không đồng, thế nhưng biết rõ Quảng Thành Tử sao? Hai cái thần nữ lập tức ánh mắt sáng lên. Quảng Thành Tử, là đúng, trong truyền thuyết ngươi biết hắn a. Chúng ta từ nhỏ đã nghe hắn cố sự lớn lên. Ngươi sống rồi 800 tuổi, nhưng hắn đã sống rồi 1500 năm. Là đúng, ngươi có thể mời hắn tới sao? Nếu như hắn tới mà nói. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử lập tức giận dữ. Quảng Thành Tử, ta đang muốn nói cho các ngươi. Trong miệng các ngươi không gì sánh được kính ngưỡng Quảng Thành Tử. Ngay tại vài ngày trước, cùng ta đấu pháp bên trong, đã bị ta đánh răng rơi đầy đất. Đời này người chỉ biết là Quảng Thành Tử có đốt cây gây rừng xuyên đại địa chi có thể. Lại không biết ta Xích Tùng Tử có hô phong hoán vũ chi uy. Xích Tùng Tử biểu thị, các ngươi hai cái này tiểu cô nương, thật sự là đánh lấy đèn lồng tìm bó đuốc. Nhìn ta trước cho các ngươi bộc lộ tài năng. Đầu năm nay, làm ăn đều cần tới trước một lần Mại Gia Tú. Không ra châu không cần tiền. Xích Tùng Tử đại a một tiếng. Gió đến, giữa thiên địa, dâng lên gió lốc, Thường Dương Sơn phương Bắc. Quảng Thành Tử nhìn xem cái kia đột nhiên biến hóa khí trời. Lộ ra ngưng trọng thần sắc. Một cái thế giới kỳ ngộ còn chưa đủ. Hẳn là còn phải lại tới một cái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.